Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, thả dù số tiền lớn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đây là tới từ Anca kéo một số điện thoại di động, nhìn cái này xa lạ số điện thoại di động, Dương Thiên Long dừng một chút sau đó, quả quyết nhấn nút trả lời. Này, người làm, các người nghe, tối nay rạng sáng một chút, các người nở máy bay trực thăng ở vĩ tuyến Nam 1:44:35, Đông Kinh 28:29:31 sau. Đem 500 triệu đô la toàn bộ đầu hạ, người chúng ta sẽ phát ra một viên đạn tín hiệu, nơi đó có một mảnh trống trải địa vực có thể thả dù. Thả dù hoàn sau đó lập tức rời đi. Sáng sớm ngày mai 8 giờ chúng ta đúng lúc phóng thích Rosalia tiểu thư. Thanh âm trong điện thoại rất là lạnh như băng, giống như là người máy đang nói chuyện như nhau. Mấy giờ? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đối phương thanh âm lạnh như băng lặp lại một lần nữa. Tiếp theo liền trực tiếp cúp điện thoại. Dương Thiên Long nhìn tất cả mọi người, tựa hồ giống như là đang trưng cầu bọn họ ý kiến. Karim dĩ nhiên là không có ý kiến, hắn chỉ hy vọng càng nhanh đem Rosalia cứu ra liền tốt. Rap cùng Wilmer chân mày có chút hơi nhíu, nhìn dáng dấp hẳn là đang suy tư vấn đề. Một lúc lâu, Rap lúc này mới kìm lòng không đặng gật đầu một cái. Bất quá Wilmer nhưng là có mình bất đồng ý kiến, chỉ gặp hắn nhún nhún vai, buông tay một cái nói, các bạn trẻ, nếu như cái này 500 triệu đô la cho bọn họ, nhưng là bọn họ lại không phóng thích Rosalia tiểu thư làm thế nào? Cái vấn đề này ngược lại là Dương Thiên Long cùng Karim không có suy nghĩ qua. Bất quá Rap nhưng là giúp bọn họ cân nhắc đến. Chỉ gặp Rap lắc đầu một cái, một mặt khẳng định nói, không, bọn họ tuyệt đối sẽ không. Tại sao? Wilmer một mặt không hiểu nhìn Rap. Tuy nói hắn vậy là hòa bình đội đột kích đội viên, nhưng là rất nhiều tinh phong huyết vũ sự việc Wilmer cũng không có trải qua. Vì vậy hắn đề nghị vậy chỉ là từ hắn suy tính góc độ đi lên đường. Đây là quy tắc, bọn họ phải được ở quy tắc bên trong. Nếu không, không chỉ chúng ta, liền liền khác những cái kia phần tử võ trang cũng biết thu thập bọn họ. Bởi vì là bọn họ phá hư quy tắc. Bọn họ đem người khác chén cơm sắt đập. Rap một mặt trầm ổn nói. Dương Thiên Long cùng Karim trải qua rất ít. Wilmer vấn đề để cho bọn họ trong lòng giật mình, nhưng là Rap vấn đề nhưng là để cho bọn họ không khỏi được trước mắt sáng lên. Ngay tức thì Dương Thiên Long nghĩ tới Lý Vi Dân bọn họ bang Phúc Khánh. Năm đó bang Phúc Khánh vậy thường xuyên tiến hành bắt cóc. Bất quá bọn họ bắt cóc chủ yếu vẫn là lấy đồng bào làm chủ. Bắt được tiền giết con tin cách làm tựa hồ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Rap sau khi nói xong, Dương Thiên Long cũng không khỏi được gật đầu một cái. Karim căn bản không quan tâm những thứ này. Hắn vậy là theo chân gật đầu một cái. Thấy bọn họ cũng tin tưởng thế giới hắc ám quy tắc ngầm. Wilmer cũng chỉ có đi theo thử một lần. Dưới mắt cách rạng sáng 1 giờ còn có hơn 3 tiếng. Bốn người lúc này đi xe liền hướng thôn Bớc đi tới. Ở đi thôn Bớc trên đường, Dương Thiên Long cho Yôm gọi điện thoại, đem chú ý sự hạng giao phó cho hắn, cùng bọn họ ở 10 giờ rưỡi đến thôn Bớc thời điểm. Hai chiếc xe chở hàng đã lái đến Mi-26 máy bay trực thăng cơ hội lều trước. Rap cùng Hanh đem máy bay kiểm tra một lần. Hơn 10 phân sau đó, Rap hướng về phía Karim hộ vệ cùng với các dân binh làm một ok trạng động tác tay. Khi lấy được máy bay chất lượng tình trạng thuộc về hài lòng trạng thái chỉ thị sau đó, bọn cận vệ cùng các dân binh vội vàng đem trên xe dùng da bò giấy gói kỹ đô la hướng trên máy bay. Rời đi, nửa giờ sau đó, 500 triệu đô la bị toàn bộ rơi đến Mi-26 bên trong khoang máy bay. Bên trong khoang máy bay cũng là cửa hàng mấy tầng. Lão đồng nghiệp, các người tra trước cái vị trí kia ở nơi nào sao? Cách máy bay trực thăng cất cánh thời gian càng ngày càng gần, Dương Thiên Long không khỏi được đi tới vỗ Rap bả vai nói. Rap gật đầu một cái. Ta mới vừa rồi tra xét một chút. Nơi đó cách nơi này đại khái 200 cây số khoảng cách thẳng tắp. Ở rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu. Đồng thời cũng vừa cũng may sông Congo cái vị trí kia. Bất quá vị trí cụ thể còn được cùng đối phương đạn tín hiệu phát ra sau chúng ta mới biết. Rap vừa nói vừa lấy ra mình notebook. Mở ra Google bản đồ. Dương Thiên Long nhìn xem nơi đó bản đồ. Dường như chung quanh mấy trăm cây số cũng không có người bất kỳ khói. Xem ra đám này phần tử khủng bố chỉ số thông minh không kém. Bọn họ vừa hiểu được vận dụng thời gian. Vậy hiểu được vận dụng không gian. Lão đồng nghiệp, người thì chớ đi. Ở chỗ này thật tốt cùng một chút Karim tiên sinh. Rap vừa nói vừa đeo lên găng tay. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Phải. Vậy các ngươi chú ý an toàn. Chúng ta ở nơi này chờ các ngươi. Nơi nào cũng sẽ không đi. Không thành vấn đề. Rap vừa nói vừa đối với một bên kia Hanh ra dấu. Một cái. Hanh gật đầu một cái. Ngay sau đó kéo ra chỗ ngồi kế bên tài xế. Chui vào. Rap tiên sinh. Lần này liền phiền toái ngươi. Karim cũng là một mặt thành khẩn cùng Rap bắt tay một cái. Rap cười nói, Karim tiên sinh, người cứ yên tâm đi, ngày mai Rosalia tiểu thư khẳng định sẽ trở lại. Karim gật đầu một cái, ta tin tưởng bọn họ không biết nuốt lời. Máy bay cất cánh thời gian đã tới, Rap đi theo tất cả mọi người từng cái ôm chầm sau đó vậy chui vào buồng lái vị trí. Rất nhanh, cái này Min Mi-26 máy bay trực thăng liền gào thét biến mất ở mờ mịt trong bầu trời đêm. Dương Thiên Long cùng Karim còn có Wilmer đưa mắt nhìn Rap lái máy bay biến mất ở trong tầm mắt. Lúc này mới đem thu hồi ánh mắt lại. Lúc này cũng là cho các người thêm phiền toái. Karim cười nói, Dương Thiên Long lắc lắc đầu nói, nơi nào sự việc, chúng ta cũng là bạn tốt. Wilmer gật đầu một cái. Ta phỏng đoán Rap bọn họ chí ít được nửa giờ mới có thể trở về. Nếu không chúng ta trước tìm một chỗ ngồi một chút đi. Rap cùng Hanh lái máy bay dựa theo trước tuyến đường hướng tên bắt cóc yêu cầu địa phương đi tới. 40 điểm đồng hồ sau, bọn họ đi tới đại khái vị trí bầu trời. Ở trên bầu trời cao toàn vòng vo một vòng, vẫn là không có thấy cái gọi là đạn tín hiệu. Hanh không khỏi được mắng mắng liệt liệt. CMN, có phải hay không chơi chúng ta? Nếu không có con tin ở bọn họ trong tay, lão tử cần phải đột bọn họ không thể. Rap không nói gì, mà là khóa chặt chân mày nhìn chung quanh một mảnh đen thui cảnh sắc. Hanh nói có thể không sai. Đối phương hẳn thuộc về dò xét trong. Bất quá Rap vẫn là an ủi Hanh. Lão đồng nghiệp, chúng ta đợi thêm chút. Bất đắc dĩ, cái này thể hình to lớn Min Mi 26 máy bay trực thăng chỉ được trên không trung làm lên quanh quẩn. Vận động, thời gian từng giờ từng phút đang trôi qua. Hành kiên nhẫn bị tiêu ma xong hết rồi. Rap cũng là trong lòng có chút tê dại đứng lên. Đột nhiên ngay tại lúc này, một viên lóe sáng đạn tín hiệu ở bọn họ phía trước lập tức từ mặt đất xếp vào trên trời. Sáng ngời vô cùng đạn tín hiệu đem cái này đêm tối chiếu sáng giống như là ban ngày như nhau. Tiếp theo trước đạn tín hiệu, Rap cùng Hanh cũng là lập tức đã nhìn thấy vậy phía trước có một khoảng đất trống lớn. Trên đất trống loáng thoáng thấy 7-8 cái ăn mặc người quần áo màu đen. Chính là chỗ đó, Rap vừa nói vừa kéo một cái cần. Máy bay trực thăng nhanh chóng hướng mục tiêu đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cuong-long-tien-soa-si-song-ti-song-si-song-ti-song-si-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-ti-song-